Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 14. Vậy trước tiên diệt Hàn Quốc đi. Điện hạ A Tương Đương, Diễm Linh Cơ ôm thật chặt Diệp Vô Thiên. Cả người run rẩy lên, lại đến như là triệt để mất đi khí lực một dạng. Trực tiếp ngã quáp ở Diệp Vô Thiên trên thân. Diệp Vô Thiên mặt không biến sắc, tựa hồ còn có thể tái chiến một hồi. Điện hạ hảo lợi hại. Chấm ngoặc kép, Diễm Linh Cơ hơi thở hổn hển. Thái tử điện hạ thể lực quá tốt, mỗi lần đều là nàng trước tiên bại xuống sân, hơn nữa nhiều lần thảm bại. Bất quá, cái này cảm giác thực tốt thoải mái, giống như cưỡi mây đạp gió, thật thoải mái. Chỉ là điện hạ tựa hồ rất yêu thích thân thể mình. Chỉ cần đơn độc ở nhất lên, điện hạ tuyệt đối phải làm chút gì. Diễm Linh Cơ điểm này vẫn đúng là không có cảm giác sai. Diệp Vô Thiên kiếp trước nhìn bầu trời thứ 9 ca thời điểm liền đối với Diễm Linh Cơ nhân vật này 10 phần yêu thích. Tuy nhiên hắn đã là ma tổ, đồng thời tính cách mạnh phi thường, nhưng sâu trong nội tâm những cái muốn phương pháp nhưng vẫn sửa không được. Kỳ thực cũng không phải nói sửa không được, chỉ là hắn không muốn thay đổi. Nếu như đem sở hữu ham muốn cũng đổi, vậy hắn hay là Diệp Vô Thiên sao? Khả năng khi đó chỉ có thể bị kêu là ma tổ, mà không phải Diệp Vô Thiên, chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì nhân tính ma. Điện hạ, người đang suy nghĩ gì? Diễm Linh Cơ thấy thái tử điện hạ trầm mặc, không khỏi treo ở trên người hắn, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Ngọc thủ nhẹ nhàng đừng Diệp Vô Thiên đẹp trai khuôn mặt. Diễm Linh Cơ không khỏi một trận si mê. Như thế hoàn mỹ thái tử điện hạ chính là mình nam nhân. Không chỉ có hoàn mỹ, hơn nữa còn hảo lợi hại. Nghĩ đi nghĩ lại, Diễm Linh Cơ có chút không kìm lòng được dán đi lên. Nàng cảm giác thái tử điện hạ trên thân khắp nơi đều tản ra từ hấp dẫn chính mình khí tức. Nàng không nhịn được, tốt si mê, vuốt Diễm Linh Cơ thân thể. Diệp Vô Thiên cười cười, nữ nhân này, điều giáo rất hoàn mỹ. Đang tại hai người chán ngán thời điểm, ba đạo tiếng bước chân truyền đến. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu lên, chính là Lạc Ly, Bạch Ngọc cùng Cổ Huân Nhi ba nữ. Cổ Huân Nhi một mặt không rõ nhìn trần truồng thân thể ôm Diệp Vô Thiên Diễm Linh Cơ, đang nhìn xem tán lạc tại địa y vật, 10 phần nghi hoặc, đây rốt cuộc là đang làm gì? Vừa nãy thanh âm, khó nói chính là Diễm Linh Cơ tỷ tỷ phát ra. Tuy nhiên tu vi so với Diễm Linh Cơ cao, nhưng Cổ Huân Nhi bất luận nhìn thấy ai cũng thích gọi một tiếng tỷ tỷ. Có thể là thói quen, cũng có thể là có khác biệt tâm tư. Bạch Ngọc tỷ tỷ, Diễm Linh Cơ tỷ tỷ và ma tổ đại nhân đang làm gì? Nghe thấy nghi hoặc thanh âm, Diễm Linh Cơ lông mi động động, một hồi mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy ba nữ, sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót. Tuy nhiên cùng Lạc Ly Bạch Ngọc nhất lên từng làm, nhưng hiện tại cái tư thế này thật là làm cho người ta lúng túng. Thế nhưng một mực nàng vẫn chưa thể động, thái tử điện hạ đồ vật vẫn còn ở trong cơ thể nàng. Nàng sợ điện hạ không vui, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu. Lạc Ly, giải quyết xong, Diệp Vô Thiên như là không thể phát sinh cái gì giống như vậy, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lạc Ly sắc mặt đồng dạng bình thường, hơi cúi đầu đáp lại. Bạch Giáp quân cùng Đằng Long quân đoàn toàn bộ diệt sát, bao quát bọn họ tướng quân, Bạch Diệp Phi cùng Đằng Long quân đoàn tướng quân toàn bộ chém giết. Thanh âm bình thản cực kỳ, nhưng từ nàng cặp kia hơi nhúc nhích lông xù lỗ tai xem ra, Lạc Ly lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Chính mình yêu nhất ma tổ đại nhân đang cùng khác nữ nhân ở nhất lên. Mặc dù nàng không ghen, thế nhưng tâm lý nhất định sẽ có chút muốn phương pháp. Hãy cùng một người nam nhân nhìn mình yêu thích nữ nhân ở người khác trong lồng ngực một dạng. nữ nhân cũng sẽ có loại này muốn phương pháp. Không có gì lạ, trái lại Bạch Ngọc, sắc mặt nàng cũng hơi bắt đầu hót. Tuy nhiên từng làm không ít, thế nhưng như vậy dạy hư tiểu hài tử thật tốt sao? Trong miệng nàng tiểu hài tử tự nhiên chính là cái gì cũng không hiểu cổ Huân Nhi. Huân Nhi bây giờ còn một mặt hiếu kỳ nhìn mình sư phụ cùng Diễm Linh Cơ tỷ tỷ. Nàng thật sự là quá thuần khiết. Lạc Ly, Bạch Ngọc, các ngươi đi một lần nữa chiêu thu một nhóm phi lỗ quân đội. Lấy bản tôn mệnh lệnh, ở toàn bộ phi lỗ trưng binh, mạnh mẽ trinh, cho các ngươi 2 tháng. Nhất định phải cho bản tôn huấn luyện được một nhóm đủ để nghiền ép Bạch Giáp quân quân đội. 1 tháng, bắt đầu chiến đấu. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt phân phó nói. Lạc Ly cùng Bạch Ngọc đồng thời gật gù. Đối với bọn hắn tới nói, 2 tháng đầy đủ, chỉ cần lấy ra một ít đan dược, kích phát những người kia tiềm năng, lại hơi thêm huấn luyện, ung dung nghiền ép Bạch Giáp quân cùng Đằng Long quân đoàn. Ma tổ đại nhân, cái thứ nhất chiến, công kích quốc gia kia. Trước khi đi, Bạch Ngọc không nhịn được hỏi một câu. Bạch Diệp Phi chết, vậy trước tiên diệt Hàn Quốc đi. Diệp Vô Thiên suy nghĩ một hồi nói. Lại đến, lại nói, các ngươi nên rời đi trước, để Huân Nhi ở lại đây đi. Nghe thấy câu nói này, Lạc Ly cùng Bạch Ngọc đồng thời sững sờ, liếc mắt nhìn cổ Huân Nhi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngừng vài giây, lúc này mới khẽ gật đầu. Rời đi, hai nữ rời đi, toàn bộ Hỏa Vũ Sơn Trang liền còn lại Diễm Linh Cơ. Cổ Huân Nhi còn có Diệp Vô Thiên. Cổ Huân Nhi do dự một lúc, bước nhỏ đi lên trước, nhìn Diễm Linh Cơ, nhẹ nhàng mở miệng nói. Sư phụ, muốn Huân Nhi làm cái gì? Huân Nhi năm nay bao nhiêu tuổi? 17. Diệp Vô Thiên vỗ vỗ Diễm Linh Cơ, làm cho nàng trước tiên đứng lên, lúc này mới nhìn về phía cổ Huân Nhi, ôn nhu cười nói, sư phụ muốn cho Huân Nhi triệt để thành nữ nhân, Huân Nhi nguyện ý không? Cổ Huân Nhi hơi sững sờ, tuy nhiên nàng không hiểu sư phụ nói có ý gì, nhưng nghe lên nhất định là chuyện tốt, lập tức liền điểm điểm đầu, không có nhiều dư lời nói. Diệp Vô Thiên vung tay lên, cổ Huân Nhi quần áo trên người biến mất, lại đến từng đạo âm thanh kỳ quái từ Hỏa Vũ trong sơn trang truyền ra. Vừa bắt đầu là thống khổ, chậm rãi, biến hạnh phúc, PS, lại viết nên bị phong, nhịn xuống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.